Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, Chiến Ngũ Thánh. Hồng Quân, ha ha ha ha, ngươi không làm gì được ta, tuy là kiệt sức, thế nhưng La Hầu lại phát sinh tiếng cười càn rỡ. Hồng Quân muốn xuất thủ lần nữa, thế nhưng thiên đạo đối với hắn tiến hành rồi hạn chế. Nhìn thật sâu La Hầu liếc mắt, sau đó Hồng Quân phản hồi Tử Tiêu Cung, tới một người nhắm mắt làm ngơ. Hồng Quân đi sau đó, lão tử bọn họ vẻ mặt cổ quái, đem ánh mắt nhìn về phía La Hầu. La Hầu đích thật là qua Hồng Quân một cửa ải kia. Thế nhưng còn có lão tử bọn họ ngũ thánh cửa ải này. Mặc dù cũng không nghĩ đắc tội La Hầu, thế nhưng đây coi như là thiên đạo cho ra lệnh cho bọn họ. Bọn họ chính là không phải chấp hành cũng không được, chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay La Hầu. Phương Tây hai Phật thật cao hứng, La Hầu vô luận như thế nào bọn họ đều đắc tội định rồi. Cái này nhân quả đã kết làm, vậy chỉ có đem La Hầu phong ấn. Nếu như phía trước La Hầu, bọn họ còn không nắm chắc đem hắn phong ấn lại. Bất quá bây giờ La Hầu, 607, mới vừa bị đạo tổ Hồng Quân đả thương, còn có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực, nếu như không thể thừa dịp này cơ hội phong ấn hắn. Vậy sau này cũng không có lần thứ hai phong ấn hắn cơ hội. Ba vị đạo hữu, cũng xin ba vị đạo hữu ra tay toàn lực, sau đó tất có thâm tạ. A-di-đà Phật nghiêm túc nói thật, hắn lúc này đã biết. Ma chính là Phật giáo kiếp nạn, mà La Hầu là ma giáo ma tổ. Nếu như nã pháo La Hầu, vậy bọn họ Phật giáo khả năng thực sự phải xong đời. Một ngày Phật giáo xong đời, bọn họ phát xuống đại chí nguyện cũng vô pháp hoàn thành. Đến lúc đó thiên đạo đánh xuống nghiêm phạt, tiêu trừ bọn họ thánh vị cũng không phải là không thể. Cho nên lần này là vì giữ được bọn hắn thánh vị, không phải do hai người bọn họ qua loa. So sánh với nhân tình, vẫn là thánh nhân vị tương đối trọng yếu. Lão tử ba vị thánh nhân ánh mắt lấp lóe, bọn họ thật vẫn không muốn giúp bọn họ, thế nhưng La Hầu ảnh hưởng lại là cả cái thế giới. Nếu như bọn họ không ra tay phong ấn La Hầu, vậy bọn họ giáo phái cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Đương nhiên ảnh hưởng lớn nhất vẫn là Phật giáo. Bọn họ nhưng là đứng mũi chịu sào, tuyệt đối là bị ảnh hưởng lớn nhất một cái. Liếc nhau, ba người bọn hắn suy nghĩ một chút, sau đó quyết định đả tương du. Cùng với muốn hai vị thánh nhân nhân tình, vậy còn không như trực tiếp giết chết bọn họ. Ba người bọn hắn đã quyết định, lần này liền bỏ đá xuống giếng. Cái này lần chiến đấu này bên trong hoa vẩy nước, làm cho Phật giáo đau đầu đi thôi. Còn như La Hầu trình độ nguy hiểm, cái này cũng không sự tình. Không phải còn có lão sư Hồng Quân sao? Nếu quả như thật đã xảy ra chuyện gì, bọn họ lão sư Hồng Quân nhất định sẽ xuất thủ. Cũng chính bởi vì biết những thứ này, ba người bọn hắn mới đánh coi xả nước. Thấy lão tử ba người ánh mắt lấp lóe bộ dạng, A-di-đà Phật cũng biết ý nghĩ của bọn họ, trong lòng nhất thời giận dữ. Ba người này thực sự là vô liêm sỉ. Phật giáo chỗ tốt lần này bọn họ cũng không còn bớt lấy. Hiện tại ngay cả một vội vàng cũng không bang. Đây là muốn đem bọn họ Phật giáo đưa với tử địa. Chỉ bằng các ngươi, còn tưởng rằng ăn chắc ta sao? La Hầu lạnh lùng xem của bọn hắn. Chỉ là một đám tiểu bối mà thôi. Thật vẫn cho là mình rất mạnh. Tuy là lúc này La Hầu bị thương không nhẹ, nhưng cũng không phải là đám người kia có thể đơn giản trấn áp. Huống La Hầu tâm lý căn bản coi thường bọn họ. La Hầu trong mắt khinh thường, hoàn toàn kích thích đến ngũ thánh lòng tự trọng. Liền vô vi lão tử, trong lòng cũng là giận dữ. Thật sự coi chính mình xuất thế sớm, có thể khinh thường chúng ta. Vốn chuẩn bị vẩy nước lão tử tam thánh nhân, chuẩn bị làm cho La Hầu biết một chút về sự lợi hại của bọn hắn. Xuất ngụm ác khí, rơi vừa rơi xuống ra mặt hắn, La Hầu đạo hữu, đây cũng không phải là ngươi nên tồn tại địa phương, vẫn là ngoan ngoãn biết vực ngoại thiên ma thế giới a. A Di Đà Phật trầm giọng nói, vô liêm sỉ, các ngươi là vật gì, cũng dám đối với ta khoa tay múa chân. Hồng Quân nói như vậy còn có thể, cũng không sao cả, ngược lại Hồng Quân thực lực bây giờ hoàn toàn chính xác mạnh mẽ. La Hầu ở trong tay của hắn cũng chính là chiếm một cái chót miệng tiện nghi. Thế nhưng cái này năm cái hậu bối là vật gì? Giận dữ La Hầu phi thường khủng bố. Cho các ngươi biết một chút về bản ma tổ thần thông đại pháp. Vô tận ma khí ngưng kết, địa tiên giới đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Tam giới bên trong hiện lên vô biên ma khí, La Hầu trên người ma khí tàn sát bừa bãi, có vẻ vô cùng kinh khủng, khí thế cường đại cho ngũ thánh mang đến áp lực cường đại. Phảng phất cả cái thế giới trọng lượng đều áp ở trên người của bọn họ. Chết cho ta, vô biên ma khí hình thành một dòng lũ lớn, hướng về ngũ thánh trùng kích đi qua, căn bản là không có cách tránh né. Không cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng La Hầu công kích. A Di Đà Phật trên người kim liên bắt đầu khởi động, biến ảo thành đóa đóa kim liên, sau đó đỡ ma khí hồng thủy. Lão tử phất tay đánh ra một cái âm dương thái cực đồ, ẩn chứa âm dương chi huyền diệu, lực lượng khổng lồ đánh vào ma khí hồng thủy mặt trên, không ngừng ma diệt trong đó lực lượng. Thông thiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, kiếm đạo pháp tắc chém chết tất cả, đem ma khí hồng thủy triệt để chém ra. Nguyên thủy nhân cơ hội xuất thủ, thiên địa nhân tam tài hợp thành một cái trận pháp hướng về La Hầu trấn áp tới. Chuẩn đề trên người màu vàng Phật quang lóng lánh, một cái kim thân pháp tướng xuất hiện hướng về La Hầu công tới. Ngũ thánh đồng thời xuất thủ, hoàn toàn tan vỡ La Hầu vọng lại ma khí, đồng thời công kích về phía lấy La Hầu đánh. Không nghĩ tới các ngươi còn thật có chút bản lĩnh, xem ra ta đích xác có chút xem thường các ngươi. La Hầu sắc mặt âm trầm nói, bất quá như vậy thì muốn đối phó ta, còn kém có chút xa. La Hầu phất tay, một đạo ma khí quang nhận xuất hiện, đem hết thảy công kích toàn bộ đỡ, lộ vẻ đến tựa như không gì sánh được ung dung. Thế nhưng La Hầu kỳ thực hiện tại cũng không thoải mái, vì có thể vượt qua Hồng Quân cái kia một kiếp, La Hầu bỏ ra giá rất lớn. Bây giờ đối mặt ngũ thánh thời điểm, có điểm lực bất tòng tâm. La Hầu không hổ là đã từng ma tổ, quả nhiên cường đại. Lão tử sắc mặt phi thường ngưng trọng, bọn họ nhưng là đồng loạt ra tay, cư nhiên không có toàn diện áp chế La Hầu. Nhưng mà này còn là sau khi bị thương La Hầu, nguyên bổn định xả nước, làm cho La Hầu hủy diệt Phật giáo, thậm chí hủy diệt đi Phật giáo. Nhưng là bây giờ ngẫm lại thôi được rồi, La Hầu thực lực quá mạnh mẽ, nếu như thả hắn, Phật giáo tiêu diệt chính là bọn họ giáo phái. Môi hở răng lạnh, bọn họ tự nhiên hiểu, không muốn có bất kỳ lưu thủ, toàn bộ ra tay toàn lực. Lão tử hét lớn một tiếng, sau đó sử dụng nhất khí hóa tam thanh thuật, đây là lão tử ẩn giấu tuyệt chiêu. Thông thiên phóng xuất ra chính mình mạnh nhất công kích, chu tiên kiếm khí, có thể chu tiên trảm thần, diệt tuyệt thương khung. Nguyên thủy lấy ra tam bảo ngọc 0.6 như ý, sau đó công kích ngưng tụ ở phía trên, hướng về La Hầu đập xuống. Lão tử bọn họ đều ra tay toàn lực, chớ đừng nói chi là chuyện liên quan đến thân mình phương Tây hai Phật. A Di Đà Phật trên người xuất hiện tịch diệt chi khí, sử dụng ra tịch diệt vạn vật trưởng ấn, muốn cho La Hầu triệt để tịch diệt. Chuẩn đề kim thân pháp tướng càng thêm cự đại, mỗi một quyền đều có thể xé rách không gian. Hơn nữa pháp tướng trên kim thân mặt vũ khí càng cường đại hơn, mỗi một món đều là hủy diệt thế giới thần khí. Năm vị thánh nhân ra tay toàn lực, La Hầu đích xác rất lợi hại, thế nhưng đối mặt bọn hắn đã không phải là lực bất tòng tâm vấn đề, mà là hoàn toàn không địch lại. đỡ không được, xem ra phải nghĩ biện pháp ly khai. Nếu không, khả năng thực sự biết thua bởi đám này tiểu bối trong tay. La Hầu một bên né tránh công kích, vừa muốn đến, La Hầu tuy là tự ngạo, nhưng hắn không phải người ngu, đánh không lại hắn cũng sẽ không liều mạng. Tâm lý có chạy trốn ý tưởng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.